Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, bé ngoan, đây là sát thần, thanh âm lần thứ hai yên tĩnh, tựa hồ không thể nghĩ đến cái này du khách trang phục ra hỏa lại muốn tìm Yakuza tổ chức người. Rất nhiều người vô ý thức nhìn về phía xa xa bàn rượu ngồi mấy người. Mấy người kia chính là Gokudo tổ chức thành viên. Một người trong đó đứng dậy, lảo đảo đi tới Tô Phục trước mặt, một thân tửu khí, cà lơ phất phơ nhìn Tô Phục nói: "Tiểu tử, tìm chúng ta có chuyện gì?" Tô Phục khẽ cười nói: "Cũng không có việc gì, chỉ là muốn để cho các ngươi hỗ trợ mang câu nói. Cho các ngươi thủ lĩnh mang câu nói, để hắn rửa sạch sẽ cái cổ chờ ta, ta chuẩn bị đi giết hắn." Chuyện cười này cũng không tốt cười. Người kia lạnh lẽo dữ tợn nhìn về phía Tô Phục, vung mạnh quyền hướng về Tô Phục đánh tới. "Tiểu tử này, điên chứ, lại dám nói vậy loại nói." Tất cả mọi người chờ xem Tô Phục là như thế nào bị giáo huấn. Thế nhưng là người kia nắm đấm cũng tại Tô Phục trước mắt dừng lại. Đen như mực nòng súng đỉnh ở hắn trên trán. Tô Phục khóe miệng dương lên, "Ngươi đoán là ngươi nắm đấm nhanh hay là ta thương nhanh?" Xoạt xoạt xoạt, xa xa mấy người kia trong nháy mắt đứng lên, trong quán rượu trong nháy mắt yên tĩnh lại. Bọn họ căn bản không nghĩ tới Tô Phục lại có thương. Muốn biết rõ Yakuza tổ chức thế nhưng là Nhật Bản mạnh nhất xã hội đen tổ chức. Cái tên này lại dám tìm tới Yakuza tổ chức, còn tuyên bố cho Yakuza tổ chức thủ lĩnh buông lời muốn đi giết hắn. Cái tên này, điên chứ, tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, là uống nhiều hãy tìm chết, ngươi bây giờ tốt nhất bỏ súng xuống. Bằng không, ta bảo đảm ngươi không thể làm phương pháp còn sống rời đi cái quán bar này. Bị thương chỉ vào đầu người kia lạnh lùng nói, hắn thế nhưng là Gokudo tổ chức thành viên. Hắn không tin thực sự có người dám. Tiếng súng cứ như vậy đột ngột vang. Tiêu thuốc hơi tràn ngập. Người kia chậm rãi ngã xuống đất. Máu tươi trên đất dần dần tràn ngập ra. Nổ súng. Dĩ nhiên thật nổ súng. Cái tên này điên. Thật điên. Yakuza tổ chức mấy người kia cũng sửng sốt. Bất quá bọn hắn phản ứng rất nhanh, vô ý thức liền muốn cầm súng. Kết quả tay còn không có tìm thấy trên thân thương đây. Tô Phục nhưng lại lần nữa nổ súng. Cánh tay nhấc lên, một tay cầm thương, ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào. Giống như là tại đánh bia luyện thương một dạng. Mấy người theo tiếng ngã xuống đất. Toàn bộ đều là trong mi tâm thương. Chỉ còn người kế tiếp còn đứng ở nơi đó. Để tay ở bên hông cũng không dám rút ra thương. Hắn nhìn thấy Tô Phục ánh mắt theo vẻ mặt không có thay đổi, hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này cái nào rời ả là bé ngoan a? Đây quả thực là sát thần a? Nhớ kỹ ta nói sao? Tô Phục mở miệng hỏi. Nhớ, nhớ kỹ, chấm ngoặc kép, rất tốt. Tô Phục thỏa mãn gật gù, lúc này mới xoay người rời đi. Nhìn Tô Phục đẩy ra môn đi ra ngoài, môn tầng tầng đóng lại, trong quán rượu tựa hồ mới khôi phục sinh cơ. Cái tên này rốt cuộc là ai vậy? Quá mạnh, may mà ta không thể đi trêu chọc hắn a. Bằng không, chấm ngoặc kép, nhìn mặt đất cái kia mấy cỗ thi thể, rất nhiều người đều có chút vui mừng theo nghĩ mà sợ. Nhìn còn sót lại cái kia Yakuza tổ chức người, hắn vận khí đúng là tốt a. Tất cả mọi người biết rõ không giết hắn nguyên nhân là vì để hắn truyền lời. Thế nhưng cái kia sát thần có thể căn bản không cho bọn hắn cơ hội lựa chọn. Sau 10 phút, quán ba cửa bị đẩy ra. Tên kia chạy đến, vội vội vàng vàng đi. Dẫn đường cuối cùng là đi ra. Dị không gian, Tô Phục cũng chờ hơi không kiên nhẫn. Không sai. Tô Phục không đơn thuần là dự định để hắn truyền lời, còn dự định để hắn dẫn đường. Cái tên này cũng không biết là dọa sợ, hay là bởi vì không có công cụ giao thông dĩ nhiên một đường đi ra ngoài. Tô Phục theo có thể có 20 phút liền gặp được hắn tiến vào một cái khu dân cư. Cái này khu dân cư thủ vệ rất nghiêm ngặt, có ít nhất hơn 10 cái người mang súng ra hỏa thủ vệ. Từ bố trí đến xem, hầu như không có góc chết. Lão đại, chấm ngoặc kép, hẳn là sớm chào hỏi. Vì lẽ đó hắn lúc đi vào đợi không có chịu đến bất kỳ ngăn trở nào. Rất nhanh ở trong phòng nhìn thấy một cái toàn thân hình xăm trung niên nam nhân. Yakuza tổ chức thủ lĩnh, vừa thấy mặt chưa kịp thủ lĩnh mở miệng, tên kia liền cấp thiết nói ra. Từ Tô Phục xuất hiện dò hỏi Yakuza tổ chức người, đến nói muốn dẫn, sau đó không chút do dự bắn chết chính mình đồng bạn. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra, thậm chí, hắn còn miêu tả ra Tô Phục hình dáng. Cái tên này là ai? Yakuza tổ chức thủ lĩnh căn bản muốn không đến bất luận cái gì một cái kẻ thù có thể đối đầu hào. Như vậy, không phải là kẻ thù, hoặc là kẻ thù tới giết tay. Nhưng nếu như là sát thủ nói nào có lộ liễu như vậy? Hay là, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Ngày hôm nay buổi sáng thời điểm hắn bí mật nhìn thấy một người. Một cái không tưởng tượng nổi người. Tiếp nhất đan sinh ý. Kết quả buổi tối đã có người muốn giết mình. Ngươi đi xuống trước đi. Chẳng cần biết hắn là ai. Núp ở chỗ nào. Đào ba thước đất cũng phải cấp ta tìm ra. Hắn khua tay nói. Vâng. Người kia gật đầu theo tiếng xoay người đi ra ngoài. Môn vừa đóng lại. Người kia đang định tìm người phác họa ra Tô Phục dáng dấp. Kết quả là nghe thấy ầm một tiếng súng vang. Ở hắn vừa đi ra trong phòng, truyền tới, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.